Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 670, chương 669, Lục Viễn lại một lần lột xác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ngươi, còn hảo đi, như thế nào lỗ mãng? Ngươi có cái gì? Vương Vĩ Tuyết nhìn từ dưới đất bò dậy như cũ vẫn duy trì kích động biểu tình Lục Viễn. Nàng tức khắc giờ khóc giờ cười. Vừa mới nàng cũng không có đánh Lục Viễn, cũng không có làm ra bất kỳ điều kiện gì phản xạ giống nhau tự mình phòng vệ. Đối với những người khác có lẽ có loại phản ứng này, nhưng là đều cùng Lục Viễn cùng một chỗ thời gian dài như vậy, nàng sao có thể còn biết cảnh giác? Nàng lại không phải thần kinh quá nhạy cảm. Này hết thảy đều là Lục Viễn tự tìm. Lục Viễn bởi vì là quá mức với kích động quan hệ, đụng vào trong phòng ghế, theo sau cả người mất đi cân bằng chặt chẽ vững vàng té xuống đất, thậm chí đều phát ra một trận âm thanh nặng nề. Cái này âm thanh nặng nề nhường Vương Vĩ Tuyết đều cảm giác được đau đớn. Nàng vội vàng đi vào Lục Viễn trước mặt, nhìn kỹ Lục Viễn miệng vết thương. Khi thấy Lục Viễn cũng không có bị cái gì gãy xương loại hình thương về sau, cái này mới phóng hạ tâm. Nhưng là, Sonata ánh trăng, ta biết phía sau kia bộ phận như thế nào bắn. Ta, Vĩ Tuyết, đến, người giúp ta ký lục âm phù. Ta đánh ra đến, ta sợ chờ biết lại quên. Lục Viễn xoa xoa tay của mình. Vào giờ phút này hắn phảng phất không cảm giác được đau đớn giống nhau vội vàng lôi kéo Vương Vĩ Tuyết hướng phòng đàn đi đến. Thực kích động. Hào, Vương Vĩ Tuyết cùng tại Lục Viễn mặt sau. Nàng tùy ý Lục Viễn lôi kéo. Cứ việc nàng chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút, Lục Viễn liền kéo không nhúc nhích nàng. Giờ này khắc này, nàng trong đầu không có cái này ý nghĩ của hắn. Nàng chỉ là nhìn Lục Viễn. Lục Viễn rất gấp, gấp đến độ giống một đứa bé giống nhau, phảng phất muốn đem chính mình đồ tốt nhất biểu diễn ra giống nhau. Nàng phát hiện mình lần đầu nhìn đến Lục Viễn cấp thiết như vậy biểu tình. Loại này vội vàng biểu tình để cho nàng cảm giác thực hạnh phúc. Nàng nở nụ cười. Đúng vậy, mặc kệ người ngoài như thế nào xem người này, mặc kệ người ngoài đánh giá thế nào người nam nhân này, nhưng là nàng biết người nam nhân này hết thảy đều là phát ra từ sâu trong nội tâm. Thậm chí có thể nói, hắn so Vương Vĩ Tuyết nhìn thấy bất kỳ người nào khác đều muốn chân thành. Tuy rằng, hai người lúc lần đầu tiên gặp mặt, hắn là một cái không chuyên nghiệp kẻ lừa đảo. Tuy rằng rất nhiều lúc, Lục Viễn cảm giác mình đều là bị một cỗ nhìn không thấy trào lưu thúc đẩy. Nhưng là cuối cùng, Lục Viễn người này đều thực thuần túy. Lục Viễn ngồi ở bên cạnh cửa sổ trước dương cầm. Hắn hoạt động một chút ngón tay, theo sau ngón tay để ở trên hư không. Yên lặng mà bắt đầu diễn luyện một lần cái loại này trong đầu giai điệu. Tại ngồi lúc đi xuống, hắn thực kích động, nhưng là ở ngồi xuống tới về sau, hắn loại này kích động dần dần biến mất không thấy. Hắn bắt đầu bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn xem cửa sổ. Lúc này, ngoài cửa sổ vừa vặn có một vòng nguyệt quang chiếu trên mặt của hắn, tựa hồ là dị thường sáng tỏ, đồng thời lại dị thường làm người có cộng minh cảm giác. Trong đầu giai điệu chợt lóe lên. Theo sau hắn tại Vương Vĩ Tuyết nhìn chăm chú hạ nhắm hai mắt lại. Không biết có phải hay không ánh trăng quan hệ, Vương Vĩ Tuyết thế nhưng phát hiện vào giờ phút này Lục Viễn biểu tình lại là dị thường thần thánh. Thần thánh đến để cho người ta có một loại không dám khinh nhờn cảm giác. Đúng vậy, cứ việc Lục Viễn là một người nam, nhưng Vương Vĩ Tuyết như cũ sinh ra cảm giác như thế. Nàng nhớ tới cái này tiếp cận hơn một tháng thời gian chuyện xảy ra. Nàng tựa hồ có chút minh bạch, trong một tháng này Lục Viễn mỗi ngày ít nhất hoa 6 giờ trở lên thời gian đàn dương cầm. Đánh cũng không phải cái gì cao thâm dương cầm, mà là đơn giản nhất, nhất cơ sở khúc dương cầm. Hơn nữa tới tới lui lui chính là cái kia mấy đầu khúc dương cầm. bình thường mà đơn giản. Vương Vĩ Tuyết tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng nàng cũng không biết nên nói cái gì. Nàng cảm thấy Lục Viễn đang tìm cảm giác. Đúng, mỗi ngày đều đang tìm cảm giác. Trên thực tế, cùng với Lục Viễn nói là đang tìm cảm giác, còn không bằng nói Lục Viễn là đang tìm cấp độ sâu trong đầu kia một phần ký ức. Đúng vậy, kỳ thật mỗi người đều có đã gặp qua là không quên được thiên tài năng lực. Chỉ là thiếu một cái chìa khóa. Nếu có thể tìm được chìa khóa lời nói, như vậy rất nhiều thực phức tạp, thoạt nhìn nhớ không ngừng đồ vật trong nháy mắt liền có thể nhớ tới. Lục Viễn đang ở tìm chính là loại này khôi phục công tác. Làm, huyệt quang, giai điệu vang lên tới thời điểm. Lục Viễn cảm giác mình tiến vào một loại cảm giác kỳ diệu. Hắn có thể nghe được âm phù. Mỗi một cái âm phù phảng phất một cái nhí nha nhí nhảnh tiểu tinh linh giống nhau tại đầu ngón. Tay của hắn vờn quanh, gợi lên hắn rất nhiều kỳ quái không hiểu ký ức. Hắn nhẹ nhàng mà, dùng hết tất cả lực lượng, cực là cẩn thận từng ly từng tí đem mỗi một cái âm phù đều đánh thành chính mình ký ức bên trong bộ. Dáng, thanh âm, giai điệu, tiết tấu, hết thảy, Lục Viễn đều phi thường nỗ lực mà nhường bản thân điều khiển đến cực hạn. Sau đó, cảm giác uể oải lại mãnh liệt mà đến. Mỗi một cái âm phù qua đi, Lục Viễn cảm giác bên trong thân thể mình lực lượng xói mòn một bộ phận. Đàn một bản khúc dương cầm vô cùng đơn giản, không có bất kỳ khó khăn. Nhưng là, suy nghĩ đánh hảo một đầu khúc dương cầm lại phi thường khó. Nếu đem một đầu khúc dương cầm đánh đến trình độ chuyên nghiệp, vậy càng khó khăn, đến nỗi đại sư, này khó khăn căn bản chính là không cách nào hình dung. Tuyệt đối không phải cái gì chuyện một sớm một chiều, mà Lục Viễn, giờ này khắc này đang dùng chính mình sở hữu tâm thần sở hữu tinh lực hướng đại sư yêu cầu này tới. Gần, đang quay, The Legend of 1900, mấy tháng. Hắn mỗi ngày đều ở luyện cầm, chụp xong The Legend of 1900, về sau. Chỉ cần hắn một có rảnh liền biết tiếp xúc một chút, đánh một chút, mà đến nước Pháp thời điểm, Lục Viễn loại này dụng tâm trình độ càng là không cần nói. Heart of the Ocean, xác xác thật thật là một vật. Một cái vật chết, nhưng là... Đối Lục Viễn tới nói lại là một loại cực là đẹp đồ tốt cùng tượng trưng. Hắn hy vọng loại này đẹp đồ tốt, cùng cảm tình giống nhau thành là thuần túy nhất đồ vật. Trên thực tế, mấy năm nay thời gian Lục Viễn thay đổi thật nhiều. Rất nhiều thứ đều là trong lúc bất chợt hoảng hốt mà sinh ra biến hóa. Lục Viễn đi vào thế giới này đại bộ phận thời gian đều là hỗn thời gian. Đều là nghĩ thật tại không hành công ty liền đóng cửa xin phá sản. Đến lúc đó chính mình còn có thể cầm tiền tiêu xái cả đời. Không buồn không lo, vợ con nhiệt kháng đầu. Kỳ thật ngày này không được. Nhưng, ngụy mập mạp đám người hiếu nghị nhường Lục Viễn ý thức được Lục Viễn ở cái thế giới này ý nghĩa. Cùng phấn đấu phương hướng, hắn bắt đầu cảm giác được trên lưng mình trách nhiệm. Hắn cảm thấy toàn bộ, viễn trình, giải trí đều là một đoàn thể. Đều biến thành một cái giống da giống nhau tồn tại. Loại trách nhiệm này cảm lần đầu nhường Lục Viễn ý thức được chính mình hẳn là thay đổi. Vì thế, hắn rốt cuộc thử đảm đương khởi cái này một phần trách nhiệm. Nỗ lực làm chính mình hướng ưu tú càng tiếp cận một bước. Sau đó, mà giờ này khắc này, Vương Vĩ Tuyết kia một phần. Tình yêu lại làm Lục Viễn lại lần nữa cảm thấy một loại khác ý nghĩa. Thứ này tựa như sâu trong nội tâm một trận giống như ngọn lửa. Dần dần bắt đầu cháy rừng rực, lệnh cả người hắn lại lần nữa cảm nhận được biến hóa. Làm, huyệt quang, giai điệu dần dần tiến hành đến trung tầng bộ phận về sau. Lục Viễn trên trán không tự chủ xuất hiện một trận mồ hôi. Loại này mỏi mệt cảm càng ngày càng cực. Chính là cả người hắn linh hồn tựa hồ lại trầm tẩm tại đây loại giai điệu bên trong. hắn phảng phất nghe được côn trùng kêu vang thanh, phảng phất thấy được ban đêm gió nhẹ, không tính yên tĩnh, nhưng lại thực yên lặng. Đồng thời hắn phảng phất thấy được nguyệt quang rơi tại cả vùng đất này bên trên. Phương xa có một người mặc váy dài, chính lộ nụ cười nhàn nhạt nữ hài tử. Không thể không nói, Lục Viễn tại Dương Cầm bên trên xác thật có phi thường lợi hại thiên phú. Khi hắn chân chính bắn lên tới thời điểm, ngồi ở bên cạnh nhớ kỹ âm phủ Vương Vĩ Tuyết thế nhưng sinh ra vô cùng kinh ngạc cảm giác. Dĩ vãng Lục Viễn đàn tấu đồ vật vẫn luôn có tỉ vết, vẫn luôn không hoàn mỹ, miễn cưỡng coi như biết đánh trình độ. Hơn nữa Lục Viễn khiếp sợ nhân tâm trước nay đều không phải là kỹ xảo của hắn. Hắn thuần thục độ, ở kinh người sáng tác năng lực phía dưới, mấy thứ này phảng phất đều trở nên có chút râu ria. Nhưng là lúc này, Vương Vĩ Tuyết lại hoàn toàn không có loại cảm giác này. Nàng cảm giác Lục Viễn thiệt tình tựa như biến thành một người khác giống nhau. Hắn không giống The Legend of 1900, thời điểm đơn thuần như vậy cùng yêu nhã. Cũng không giống mặt khác Dương Cầm ra như vậy nhẹ nhàng hưởng thụ. Vương Vĩ Tuyết không cách nào hình dung loại cảm giác này. Nàng chỉ biết giờ phút này Lục Viễn là độc nhất vô nhị. Đương nhiên, Vương Vĩ Tuyết tâm bên trong lại xuất hiện lớn lao lo lắng. Cứ việc cái này đầu, nguyệt quang, thiệt tình thực mỹ. Nhưng là cùng với loại này đẹp phía dưới, nàng nhìn thấy là Lục Viễn trên trán càng ngày càng nhiều mồ hôi. Đồng thời còn có mày không ngừng khóa chặt biểu tình. Hắn giống như đang ép mình phát huy tiềm lực. Nghĩ đến này thời điểm, Vương Vĩ Tuyết cảm thấy yết hầu rất khó chịu. Nàng muốn đánh đoạn Lục Viễn, nhưng là nàng lại biết mình nếu cắt đứt lời nói, như vậy liền dã tràng xe cát. Nguyệt quang hiện tại đàn tấu đến thời khắc quan trọng nhất, vô cùng có khả năng lúc này đây đánh gãy về sau, Lục Viễn lại khó hồi phục đến loại trạng thái kia. Cho nên nàng chỉ có thể làm một kỷ lục. Đây là cái này, đây là nguyệt quang liếm a, cái này. Vừa mới chuẩn bị lại đây tìm Lục Viễn tâm sự, Jester phát hiện Lục Viễn cửa mở ra. Vì thế, hắn đi đến, đi vào tới về sau hắn nghe được tiếng đàn dương cầm. Sâu trong nội tâm hắn run lên. Hắn cảm giác mình sắp chứng kiến đến cái gì vĩ đại đồ vật ra đời. Theo sau hắn ngừng thở cẩn thận từng ly từng tí đi bước một hướng tới dương cầm phòng phương hướng. Đi đến, thậm chí đẩy cửa thời điểm đều sợ phát ra bất kỳ thanh âm nào. Sau đó, lọt vào trong tầm mắt hết thảy đều nhường hắn sợ ngây người. Hắn nhìn đến đầu đầy mồ hôi Lục Viễn, đang nhắm mắt đàn tấu, nguyệt quang, mặt sau trước nay đều chưa từng xuất hiện bộ phận. Mà Vương Vĩ Tuyết bắt trước ngồi tại Lục Viễn bên cạnh. Chính nghiêm túc mà ghi chép giai điệu, nguyệt quang. Giai điệu thực mỹ, Jester không tự giác liền đắm chìm tại cái này đầu từ khúc bên trong. Hắn cảm giác mình đang hưởng thụ thượng đế mang cho hắn tặng giống nhau. Hắn thậm chí đều không quá dám hô hấp. Khó nói, đây là Lục Viễn tiên sinh thực lực chân chính sao? Khó nói trước kia những kỹ xảo kia phương diện lỗ hổng, không thuần thục. Thậm chí hơi chút người ngoài nghề đàn tấu phương thức đều là Lục Viễn tiên sinh trang. Không thể tránh khỏi, Jester xuất hiện cái ý niệm này. Không được, khi hắn nhìn đến Lục Viễn trên trán càng ngày càng nhiều mồ hôi, càng ngày càng nhiều mỏi mệt cảm về sau, hắn thế nhưng có chút lo lắng. Lục Viễn tiên sinh đang làm gì? Hắn nên không sẽ làm cái cuối cùng âm phù rơi xuống về sau. Lục Viễn đột nhiên thật dài mà thở hổn hển một ngụm khí thô. Thật lớn mỏi mệt nhường hắn đầu váng mắt hoa. Hắn chậm rãi mở mắt, mồ hôi che ướt ánh mắt của hắn. Giờ khắc này, lỗ tai của hắn hầu như đã không nghe rõ bất cứ vật gì. Phảng phất hết thảy đều yên tĩnh dị thường giống nhau. Hắn tay đang run lẩy bẩy, rõ ràng gần chỉ là một đầu khúc dương cầm. nhưng Lục Viễn lại dị thường cố hết sức. Kỳ thật, đó cũng không phải thể lực bên trên tiêu hao tổn. Kỳ thật, đây là tinh thần thật lớn tiêu hao tổn. Hắn nỗ lực đứng lên. Căng, Vĩ Tuyết, ta đánh ra. Hắn quay đầu nhìn Vương Vĩ Tuyết, đột nhiên nở nụ cười, cười đến thực vui vẻ, thực nghiêm túc, thực chân thành, đồng thời, phảng phất lại bình thường trở lại giống nhau. Hắn hoàn toàn bị đào không? Ân, ngươi đừng cử động, Lục Viễn. Vương Vĩ Tuyết trợn to hai mắt, trơ mắt mà nhìn Lục Viễn mới té xuống. Đương nhiên, cũng không phải ngã trên mặt đất, mà là cũng tại Vương Vĩ Tuyết ôn nhu ôm ấp. Vương Vĩ Tuyết tốc độ thực mau mà ôm lấy Lục Viễn. Ân, cái này ôm ấp thơm quá. Ân, đây là lão bà của ta. Hắc hắc hắc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.